Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 650, bàn rượu. Lúc này Triệu Toàn Thuận phản ứng quả thực nhường Tiền Thương Nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Vì cái gì Triệu Toàn Thuận cũng có thể ý thức được nơi này không thích hợp. Tuy nói chính mình có thể ý thức được nơi này không thích hợp cũng có đáng giá tìm kiếm địa phương. Nhưng bởi vì chính mình là diễn viên nguyên nhân, cho nên khẳng định có được nhất định tính đặc thù. Lại thêm một mực rất cẩn thận, cho nên không bị ảnh hưởng tình có thể hiểu. Nhưng, Triệu Toàn Thuận vì cái gì cũng có thể phát hiện không hợp lý. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ, tại Triệu Toàn Thuận nhìn chăm chú. Tiền Thương Nhất trước tiên gật đầu, hỏi tiếp chính mình rất muốn nhất biết đến sự tình. Ngươi là như thế nào phát hiện nơi đây không thích hợp? Nghe được một vấn đề này, Triệu Toàn Thuận ánh mắt nhìn về phía góc trái trên cùng. Hắn đang nhớ lại, vừa đi vào nơi này liền đã nhận ra. Với lại Triệu Mỗ chưa bao giờ nghe qua định đài trấn phụ cận có dạng này một con đường. Huống chi, khu phố bản thân cũng có gì đó quái lạ. Triệu Toàn Thuận cảm giác chính mình rốt cuộc tìm được một cái có thể trao đổi người. Hắn nói tiếp, đường phố này trên đỉnh lại không có ngăn chặn. Vì sao không thấy tuyết lớn rơi xuống? Còn có tại sao lại lên quái sương mù? Nơi đây khắp nơi đều không tầm thường. Có thể chỉ riêng Triệu Mỗ một người nhìn ra vô dụng. Nói đến đây, Triệu Toàn Thuận thở dài. Triệu sư gia, trên người ngươi có hay không bùa hộ mệnh các loại vật phẩm? Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Chưa từng đeo. Triệu Toàn Thuận lắc đầu. Không có bùa hộ mệnh. Triệu Toàn Thuận cũng không phải giết người như ngoé người. Cũng không phải sát khí. Đúng rồi. Còn có chương tai khứ. Hắn khẳng định cũng không có chịu ảnh hưởng. Nói như vậy, lớn nhất có thể là ba người chúng ta từng đều bị quỷ hồn công kích qua. Hoặc là tiếp xúc gần gũi qua. Nhưng đều sống tiếp được. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Kỳ thật trừ này một suy đoán bên ngoài, hắn còn có một cái suy đoán, đó chính là tiến vào sương mù người mục tiêu là cái gì? Phải chăng chỉ là vì ấm no, còn là nói tại ấm no cùng cao hơn tinh thần nhu cầu trong lúc đó chọn người sau? Triệu Toàn Thuận còn muốn báo thù, còn muốn như thế nào theo Tào Hành Chi trong miệng nhô ra càng nhiều tin tức, mà Tiền Thương Nhất càng là không chỉ thỏa mãn với ấm no. Hắn còn muốn bảo hộ Trương Tai Khứ. Chỉ là như vậy vừa đến, Trương Tai Khứ cùng hai người có cái gì điểm giống nhau không được rõ lắm. Này dính đến Trương Tai Khứ tư tưởng. Mà Trương Tai Khứ hiện tại vẫn chỉ là một tên hài nhi. Ta đoán chúng ta có thể phát hiện vấn đề nguyên nhân ở chỗ chúng ta đêm đó trải qua sự tình. Tiền Thương Nhất nói. Như vậy sao? Triệu Toàn Thuận không quá tin tưởng. Có thể như thế. Tóm lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể cứu người liền cứu, không thể cứu cũng không cần quản. Tiền Thương Nhất cho rằng đêm nay chú định sẽ không bình yên. Vô sự, đúng lúc này, một tên nam tử thanh âm truyền tới. Triệu sư gia, Tào Chi Phủ để ngươi tiến đến uống một chén. Nghe được thanh âm này, Tiền Thương Nhất quay đầu đưa lưng về phía người kia, không để cho mình tướng mạo bị đối phương thấy được. Viên Trường Thanh là tên thật, có thể này tên thật cũng không phải là bị truy nã tên. Cho nên không cần quá lo lắng, chủ yếu vẫn là tướng mạo tương đối dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Định đài trấn khá xa, lệnh truy nã cũng không có từng hạ xuống đến, có thể khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Cho nên cần làm tốt nhất định phòng hộ biện pháp mới được. Ngươi chuyển cáo Tào Chi Phủ, ta lập tức liền đến. Triệu Toàn Thuận rất khó cự tuyệt, bất quá tại Tiền Thương Nhất nhắc nhở hắn về sau, hắn liền quyết định chủ ý, không ăn bất luận cái gì không yên lòng gì đó, đêm nay đừng ngủ, cũng đừng ăn bậy này nọ. Tiền Thương Nhất nói, tiếp xuống, ngươi cần nghĩ biện pháp điều tra Hà Sướng Phong thành nguyên nhân, có thể có phát hiện trọng đại. Triệu Mỗ ổn thỏa dốc hết toàn lực, Triệu Toàn Thuận nặng, nề mà gật đầu. Hai người tách ra, cũng không có tạm biệt, giống người xa lạ đồng dạng, ở bên ngoài đi dạo sau một khoảng thời gian, Tiền Thương Nhất trở lại Trương Văn Thạch chỗ tửu lâu. Trường Thanh, đến, uống một chén. Trương Văn Thạch thấy được Tiền Thương Nhất về sau, lập tức lôi kéo Tiền Thương Nhất uống rượu. Trương huynh, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn đi đường, không bằng nhanh chóng nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất dùng mờ u bàn tay đem chén rượu đẩy trở về. Ôi, Trường Thanh, liền Trương lão gia mặt mũi cũng không cho sao. Đỏ bừng cả khuôn mặt Vương Tiêu Đầu la lớn. Hắn này một hô, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Lúc này, Tiền Thương Nhất cũng không tốt lại cự tuyệt. Dù sao quan hệ này đến Trương Văn Thạch mặt mũi. Trương Văn Thạch vẫn như cũ giơ chén rượu. Một ly, Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Một ly là được, Trương Văn Thạch gật đầu. Tiền Thương Nhất đem Trương Tài Khứ đưa cho bàng Oánh Tú. Cầm chén rượu lên, hai người sau khi cụng chén, Trương Văn Thạch uống một hơi cạn sạch. Tiền Thương Nhất cũng làm ra động tác giống nhau. Hắn giơ ly rượu lên, tiếp theo bỏ vào bên môi. Sau đó, tí tách, chung quanh thời gian tại thời khắc này bị giết chết. Sử dụng trang bị nháy mắt, Tiền Thương Nhất trước tiên dùng tay trái dính một hồi rượu trong ly. Tiếp theo tay phải đem rượu trong ly đổ vào dưới bàn. Cùng lúc đó, dính lấy rượu tay trái tại chính mình dưới khóe miệng phương vẽ hai cái. Tất cả những thứ này làm xong về sau, hắn cầm chén rượu tay phải lại về tới chỗ cũ. Duy nhất khác nhau là chén rượu bên trong rượu lúc này chính phiêu phù ở dưới mặt bàn, mà không tại chén rượu bên trong. Chung quanh thời gian bắt đầu tràn vào. Thời gian lần nữa lưu động đứng lên. Làm xong uống một hơi cạn sạch động tác về sau, Tiền Thương Nhất lại khống chế cổ họng làm nuốt động tác. Tiếp theo hắn đem chén rượu nặng nề mà đặt lên bàn. Đồng thời tay trái thì lau vừa rồi làm tới khóe miệng rượu. Tại hắn làm này một loạt động tác đồng thời, tại dưới mặt bàn rượu cũng rơi vào trên mặt đất. Chỉ bất quá thanh âm vừa lúc đều bị Tiền Thương Nhất dùng cái khác thanh âm che giấu đi qua. Không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Tốt, Trương Văn Thạch hiển nhiên uống đến khởi kinh, lại muốn tiếp tục rót rượu. Thế nhưng lại bị Tiền Thương Nhất dùng tay chặn bầu rượu. Không vội, Trương huynh, về sau có nhiều thời gian, ta đi trước nhìn xem hàng hóa phải chăng còn hoàn hảo. Tiền Thương Nhất tìm cái cớ, ngoặc kép, cũng tốt, Trương Văn Thạch có chút không vui. Bất quá lúc này hắn cũng nhớ tới chính mình lời mới vừa nói. Lại bởi vì Tiền Thương Nhất sắm vai viên Trường Thanh phi thường có chủ kiến, cho nên hắn cũng không tiện phát tác. Rời đi bàn rượu về sau, Tiền Thương Nhất hướng hàng hóa cất giữ địa phương đi đến. Quý giá một chút hàng hóa đều tùy thân mang theo, mà còn lại không quá quý lại tương đối nặng này nọ thì đặt ở tửu lâu bên ngoài chuyên môn cất giữ địa phương. Nơi này có người chuyên trông coi, đều ở nơi này. Trông coi người là một tên hơn 50 tuổi lão giả, thể cốt thoạt nhìn vẫn còn tương đối cứng rắn. Tiền Thương Nhất gật đầu, tiếp theo đi vào. Quanh hắn mấy xe ngựa hàng hóa đi một vòng, xác nhận không có vấn đề về sau, cầm một ít lương khô bắt đầu ăn. Trường thương quá nặng, căn bản là không có cách tùy thân mang theo. Nói đi nói lại loại binh khí này thật phi thường không tiện. Coi như dùng này nọ bọc lại cũng phá lệ dễ thấy. Hắn nhìn thoáng qua để ở một bên Hồng Anh Thương. Qua một khắc đồng hồ, Tiểu Thanh đột nhiên đi tới. Viên đại ca, ngươi còn chờ tại này à? Tiểu Thanh phi thường tò mò. Ngươi ngày bình thường cũng không phải dạng này, vì cái gì không cùng mọi người cùng nhau ăn đâu? Tiểu Thanh, ngươi cho rằng tửu lâu này thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Thật tốt, vừa ấm hòa, thịt rượu lại tốt. Tiểu Thanh phi thường hài lòng. Tiểu Thanh lúc này biểu lộ phi thường hưởng thụ. Tiểu Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất mới nói được nơi này, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói đúng ra, là hắn rốt cục phát hiện chính mình một mực sơ sót sự tình. Chán ngươi nhánh cây biến mất. Tiểu Thanh sửng sốt một chút. Viên đại ca ngươi đang nói cái gì? Cái gì nhánh cây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.